Chương 621, Bùi Yến Phi sau khi lão tộc trưởng được cứu sống, kích động đến lau nước mắt, nói, trong cuộc đời của lão phu, số lần chảy nước mắt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay rơi lệ không phải bởi vì lão phu được kéo dài hơi tàn, may mắn sống tạm bợ, mà là lão phu có được đứa con trai như thế này. Thân là phụ thân, lão phu vô cùng cảm động vì hiếu tâm của nó. Thân là tộc trưởng, càng cảm thấy cao hứng cho tương lai của tộc. Ngay tại chỗ, Bối Thảo Xuyên được phong làm thiếu tộc trưởng của tộc. Bối Thảo Xuyên có được vị trí này, không còn giấu dốt nữa, vừa xử lý sự vụ của gia tộc một cách rõ ràng. Tranh thủ sự tán thành của các phe, vừa chèn ép các huynh đệ tỉ mùi khác, vững chắc địa vị của mình, không cho bất kỳ ai có bất kỳ cơ hội cạnh tranh. Cuối cùng, ông ta đã thành công trở thành tộc trưởng của gia tộc, chăm lo quản lý, đưa Bối gia dần dần lớn mạnh, liên tiếp vượt qua nhiều lần khó khăn, cuối cùng đi đến ngày hôm nay. Mặc dù Bối Thảo Xuyên chỉ mới 38 tuổi nhưng ông ta rất có uy tín trên dưới Bối gia, được các gia lão tín phục. Thái thượng gia lão đại nhân, tộc trưởng đại nhân, các vị gia lão, chúng ta đã hoàn toàn khống chế doanh địa Trịnh gia, thu hoạch được rất nhiều. Gia lão phụ trách quét dọn chiến trường hưng phấn báo cáo. Đoán sơ qua, trận chiến này chúng ta đoạt được nguyên thạch ít nhất phải hơn 800 triệu. Cổ trùng có đến mấy ngàn, trong có cổ tam chuyển có đến hơn 100 con. Còn một cổ phòng mật thất đang được phá giải. Nghe được chiến quả như vậy, từ trên xuống dưới các gia đều lộ ra vẻ vui mừng. Công chiếm Trịnh gia, thu hoạch của bọn họ còn lớn hơn so với Bối gia. Trịnh gia thuộc gia tộc cỡ trung, nội tình khá thâm hậu. Cho dù đã bị tổn thất trong cuộc chiến, nhưng vẫn lưu được số tài nguyên khổng lồ. Thái thượng gia lão đại nhân. Tộc trưởng đại nhân, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Vị gia lão này hồi báo xong, lập tức hỏi tiếp. Từ trên xuống dưới các gia đều nhìn Phương Nguyên. Mặt Phương Nguyên vẫn không chút biểu cảm, tiếp tục tấn công, mục tiêu là Bùi gia. Gió đêm gào thét, đàn sói kêu gào. Bên trong tường thành, Bùi gia và các gia đang triển khai kịch chiến. Lửa, kim quang, thiểm điện, dây leo đủ loại công kích giao nhau, tạo thành khói lửa sáng ngời, vén một góc của màn đêm đen kịt. Giết! Công phá tường thành, diệt Bùi gia. Đánh mạnh cho ta, giết sạch đám tặc tử các gia. Hai bên chỉ huy, liều mạng gầm rú. Cổ vũ sĩ khí song phương. Mùi máu tanh nồng đậm quanh quẩn toàn bộ chiến trường. Tàn chi toái thể, xác chết khắp nơi. Cổ sư ngày thường tôn quý, bây giờ mệnh tiện như cỏ. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là thi thể sói hoang. Nhìn Vạn Lang Vương sói mai rùa một lần nữa bị đánh lui. Trong lòng Phương Nguyên âm thầm thở dài. Bởi vì liên tiếp đánh Bối gia và Trịnh gia, tin tức không khỏi rò rỉ ra ngoài. Khi Phương Nguyên xuất lĩnh các gia đánh tới Bùi gia đã có sự phòng bị nghiêm mật. Sau khi mất Vạn Thú Vương sói đêm, trong tay Phương Nguyên bây giờ chỉ còn Vạn Lang Vương sói mai rùa và Vạn Lang Vương sói gió. Vốn hai bên kịch chiến, bọn chúng cũng có thể tạo thành uy hiếp cho phòng tuyến Bùi gia. Nhưng có một người Phương Nguyên phải điều động một Vạn Thú Vương công kích. Người này chính là đại tộc trưởng Bùi gia Bùi Yến Phi. Trên chiến trường, ông ta là mục tiêu vạn chúng chú mục, danh tiếng còn cao hơn cả hai con Vạn Lang Vương. Bùi Yến Phi thân cao tám thước, tướng mạo đường đường, hai mắt tinh mang bức người, lưng sói eo ông, lúc này ông ta đang tả xung hữu đột trong đàn sói, đánh đầu thắng đó, hiển lộ phong phạm của một mảnh tướng vô song. Điều khiến cho người ta chú ý nhất chính là cặp lông mày màu đen của ông ta. Chính giữa đậm, hai bên nhọn, đuôi lông mày nhướng lên giống như đôi cánh của con chim yến. Lông mày này không phải là do trời sinh, mà là do hai con cổ cánh yến tứ chuyển hóa thành. Bởi vì người này tung hoành chiến trường, không ai có thể khắc chế, Phương Nguyên phòng bị ông ta tập kích, đành phải điều động một con Lang Vương bảo vệ cho hắn. Cứ như vậy, chỉ còn con Vạn Lang Vương sói mai rùa trùng sát tiền tuyến, do đó lực trùng kích đối với Bùi gia giảm xuống rất nhiều. À! Một vị gia lão các gia trước khi chết đã hét thảm một tiếng. Theo tiếng hét thảm, đầu của ông ta văng lên tận trời, bị thương Yến Phi bắt lấy. Lại thêm một vị gia lão chết trong tay Bùi Yến Phi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người các gia đều rúng động. Bùi Yến Phi cũng không trực tiếp tìm Phương Nguyên gây phiền phức mà vọt thẳng, tung hoành trong bầy sói, liên tục giết chết ba vị gia lão các gia. Cứ như vậy, ông ta không những không bị Vạn Lang Vương dây dưa, mà còn giải phóng được chiến lực bản thân, đồng thời gián tiếp kềm chế con Vạn Lang Vương sói gió phát huy, có thể thấy được ông ta vũ dũng mưu trí đến cỡ nào. Còn có ai đến nữa? Bùi Yến Phi thôi động cổ cánh yến, bay lên giữa không trung, nghiêm túc hét lớn. Âm thanh của ông ta trực tiếp bao phủ tiếng sói tru, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Các gia im lặng, còn nhóm cổ sư Bùi gia thì sĩ khí đại chấn. Thật sự là mãnh tướng. Phương Nguyên tán thưởng một câu. Bùi Yến Phi có được kỹ thuật phi hành rất mạnh, am hiểu phi hành tầng thấp. Mặc dù còn chưa đạt đến tình trạng đại sư phi hành, nhưng cũng chênh lệch không xa. Ông ta là cổ sư kim đạo, thế công bén nhọn, người bình thường khó mà chống đỡ, lại có năng lực di động kiệt xuất, trong chiến trường tả xung hữu đột, tốc độ cực nhanh, chẳng khác nào thiên mã hành không, quả thật tùy tâm sở dục. Người có chiến lực mạnh hơn ông ta thì lại không có năng lực di chuyển như ông ta. Có thể theo kịp tiết tấu của ông ta thì lại không có lực chiến đấu bằng. Có mấy lần, Phương Nguyên đưa Vạn Thú Vương sói gió đến tiền tuyến, Thương Yến Phi lại vòng một đường vòng cung trực chỉ Phương Nguyên. Tất cả những người của các gia đều không thể ngăn cản, Phương Nguyên đành phải gọi Vạn Lang Vương sói gió trở về. Mặc dù chiến lực của con Vạn Thú Vương sói gió này mạnh hơn Bùi Yến Phi mấy lần nhưng dù sao nó cũng là giả thú, mưu trí không đủ. Cho dù có Phương Nguyên khống chế, nhưng tính linh hoạt vẫn không bằng Thương Yến Phi. Vạn Thú Vương trong tay ta quá ít. Đối phó một Bùi Yến Phi đã phải giật gấu vá vai rồi. Quy mô của đàn sói thật ra không nhiều. Đàn thú chân chính ít nhất phải có 10 vạn con. Ba đại sư nô đạo Bắc Nguyên hiện tại là Mã Tôn, Dương Phá Anh, Giang Bạo Nha, trong tay đều nắm chắc đàn thú 10 vạn. Thậm chí trong tay bọn họ còn có một tiểu đội dị thú làm lực lượng vương bài. Phương Nguyên nhìn chiến trường, trong lòng càng có ý định khuếch trương đàn thú. Mặc dù đàn thú trong tay hắn không ít, nhưng ứng đối ba trận liên tiếp, lập tức lộ ra thực lực yếu kém, nhất là chiến lực cao cấp thiếu một cách trầm trọng. Bên trong thế giới cổ sư, chúa tể cuộc chiến vẫn là cổ sư cao chuyển. Phương Nguyên vừa nghĩ vừa điều động con Thiên Lang Vương, Bách Lang Vương xuất lĩnh đàn sói, hình thành thế công dày đặc, đẩy mạnh vào doanh địa Bùi gia. Đàn sói gào thét, khí thế hùng hổ giống như thủy triều, khiến cho đám cổ sư trên tường thành không khỏi khẩn trương, cuống quýt điều động hết thảy. Thế công này quá lăng lệ, mau đưa đội dự bị lên phòng thủ cùng một chỗ. Các cổ sư thổ đạo nhanh sửa chữa tường thành. Đứng vững, nhất định phải đứng vững. Không cần phải tiếc rẻ chân nguyên. Rầm rầm rầm. Rất nhiều ngọn lửa bùng lên, phát nổ trong đàn sói. Phi thương, phi tiễn màu vàng dày đặc như cá, khiến đàn sói thương vong thảm trọng. Mấy vị gia lão liên hợp ra tay, hình thành hai ba vòi rồng cỡ nhỏ, hoành hoành trong đàn sói, hất tung rất nhiều con sói lên 5-6 trượng trên không trung, sau đó nặng nề rơi xuống đất mà chết. Chúng ta cũng ra tay thôi. Đám người các gia cũng triển khai phản công. Cổ quỷ viêm. Hai ba ngọn lửa xanh phun lên tường thành, đám cổ sư vì thế mà đại loạn, toàn thân bị lửa quỷ âm lãnh bao phủ. Bọn họ phát ra tiếng kêu thảm. Lửa quỷ không tạo thành vết thương trực tiếp nhưng lại thiêu đốt linh hồn của bọn họ. Sự đau đớn này vô cùng kịch liệt. Chương 622, Bình Yên rút lui, 1, Cổ Quyền Thạch. Một tảng đá rất lớn như người nắm chặt thiết quyền xông phá không khí, phát ra tiếng rít của hổ báo, sau đó nặng nề đấm vào tường thành. Tường thành bị nện thật sâu tạo thành cái hố nhỏ, sau đó vết rách giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn. Mấy vị cổ sư đứng trên tường thành không vững, bị rơi ngã xuống đất. Cổ lưới điện. Một dòng điện tạo thành tấm lưới lớn bay về phía không trung, sau đó rơi xuống, bao phủ một đoạn tường thành. Các cổ sư đứng trên tường thành bị tấm lưới điện trói buộc, người có cổ phòng ngự thì ương ngạnh chống cự. Người không có thì bị nướng thành than, chết đến mức không thể chết thêm. Đối kháng trong thời gian ngắn đã tạo thành thương vong rất lớn, khiến cho chân nguyên cổ sư nhanh chóng tiêu hao. Như vậy, kéo dài không được bao lâu thì ngưng lại. Cổ sư các gia, Bùi gia dừng tay, lui về phía sau. Người thì ngồi xuống ngay tại chỗ, tranh thủ thời gian khôi phục chân nguyên. Thời cơ chính là lúc này. Đang ngồi trên bạch nhãn lan, ánh mắt Phương Nguyên sáng lên. Trong lúc hai bên đang thở dốc, hắn bỗng nhiên ra tay. Cổ Lang Yên. Khói nhanh chóng bao trùm chiến trường, chữa trị thương vong, khôi phục sức chiến đấu cho đàn sói. Cổ sói tru. Phương Nguyên ngửa mặt lên trời thét dài, đàn sói ngay sau đó cũng gào thét, phát ra chiến lực điên cuồng. Lại thêm một đàn sói gia nhập chiến trường. Đàn sói còn sót lại cũng nhanh chóng đi theo, hình thành một đợt thủy triều mới. Thủy triều này trực chỉ tường thành Bùi gia. Đoạn tường thành này vừa mới bị quyền thạch quanh trúng, tạo thành hố sâu, tràn ngập nguy hiểm. Rao. Vạn Lan Vương sói mai rùa cũng chạy đến. Cổ sư đứng trên tường thành cố gắng phát ra thế công, nhưng công kích của Vạn Lan Vương sói mai rùa quá mạnh, đã đánh sụp tường thành. Tường thành sụp đổ, phòng tuyến rò rỉ một mảng lớn. Rất nhiều sói hoang chen chúc mà vào, tạo thành sát thương rất lớn cho cổ sư Bùi gia. Không ổn rồi. Vẫn luôn vần quanh Phương Nguyên tìm cơ hội, sau khi nhìn thấy cảnh này, Bùi Yến Phi không thể bình tĩnh, nhanh chóng triển khai cổ cánh yến quay trở lại. Cổ kim lũ y tứ chuyển. Toàn thân ông ta bộc phát kim quang. Sau khi kim quang ảm đạm xuống, lập tức ngưng kết thành một chiếc áo giáp. Cổ cánh yến tứ chuyển. Sau lưng ông ta mọc ra đôi cánh chim yến, tổng cộng có hai đôi, tăng tốc độ của ông ta lên gấp đôi. Cổ cầu vòng biến, tứ chuyển. Bộp một tiếng, ông ta chắp tay dựng trên đỉnh đầu của mình, cả người thẳng tắp. Giống như một mũi tên vạch phá bầu trời. Cổ cầu vòng biến biến hai đôi cánh yến và toàn bộ cơ thể ông ta thành một vần sáng màu vàng. Ba con cổ tứ chuyển cùng nhau thôi động, rốt cuộc cũng hình thành một sát chiêu. Sát chiêu ác chủ bài của Bùi Yến Phi, kim hồng nhất kích. Ông ta dùng cơ thể hóa thành cầu vòng, biến thành một đạo lưu tinh màu vàng, đôi cánh phát ra ánh sáng như mảnh vỡ của mặt trời, khiến cho người ta không khỏi nheo mắt lại. Thương Yến Phi vẽ ra một đường vòng cung cực đẹp trên không trung, sau đó dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai đánh vào con Vạn Lan Vương sói mai rùa. Vạn Lan Vương sói mai rùa dưới sự chỉ huy của Phương Nguyên. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, đem mai rùa cứng rắn nhất nhắm ngay Bùi Yến Phi. Oanh! Bùi Yến Phi đánh trúng mai rùa, phát ra tiếng vang thật lớn, đồng thời tách ra ánh sáng màu vàng vô biên. Nhất thời, các cổ sư trên chiến trường không khỏi nhắm mắt lại. Cho dù là vậy, mắt vẫn bị kích thích đến mức nước mắt phải chảy xuống. Ánh sáng chợt ảm đạm, mọi người cố gắng mở hai mắt mơ hồ của mình ra. Toàn bộ mai rùa của Vạn Lan Vương sói mai rùa đã bị Bùi Yến Phi đánh thủng, tạo thành một cái lỗ như cửa hang. Nhìn từ bên trái của nó có thể nhìn thấy bên phải của nó. Con Vạn Lan Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bị trọng thương như vậy, chiến lực của nó đã giảm xuống mức thấp nhất. Còn Bùi Yến Phi thì sắc mặt trắng bệch, lơ lửng giữa không trung. Tiếng kinh hô ồn ào lúc này mới vang lên. Các cổ sư các gia cố kềm chế còn Bùi gia thì quân tâm đại định, hô to khẩu hiệu tộc trưởng uy vũ. Đại nhân, Bùi Yến Phi khổ chiến đã lâu, bây giờ lại thi triển sát chiêu, đã thương Vạn Lan Vương, chân nguyên trong người không còn thừa bao nhiêu. Hiện tại đang là cơ hội công sát rất tốt. Các quan hưng phấn quát lên. Phương Nguyên nheo mắt lại. Các quan nói không sai, Bùi Yến Phi chiến đấu lâu như vậy, chân nguyên đúng là không còn lại bao nhiêu. Điều này Phương Nguyên tất nhiên là đã biết rõ ràng. Nhưng Phương Nguyên có ký ức của 500 năm kiếp trước, hắn biết trong tay Bùi Yến Phi có một con cổ tên là cổ rút củi dưới đáy nồi. Con cổ này cao đến ngũ chuyển, có thể giúp cho cổ sư bộc phát rất nhiều chân nguyên, nhưng cảnh giới tu vi sẽ bị hao tổn. Đương nhiên, chỉ dựa vào điều này còn chưa đủ để Phương Nguyên từ bỏ. Chỉ là doanh địa của chúng ta, doanh địa Trịnh gia, doanh địa Bối gia có tin dữ nào truyền đến không? Phương Nguyên quay người lại hỏi. Các quan vội vàng đáp, không có. Phương Nguyên lập tức cười lạnh, ra lệnh, chiến lực tộc ta đang sa sút. Bùi gia thì thương vong rất nhiều. Mục đích đã đạt được, chúng ta rút lui. Bối Thảo Xuyên chăm chú nhìn cuộc chiến phát triển. Bên cạnh ông ta còn có 11 vị cổ sư. Ngoại trừ gia lão Bối gia, còn có mấy vị gia lão Trịnh gia đều được Bối Thảo Xuyên gọi đến. Mục đích duy nhất bọn họ đến đây chính là trảm từ Thường Sơn Âm, nghịch chuyển toàn bộ thắng bại cuộc chiến. Các gia là một đám ô hợp, không đáng phải lo. Điều quan trọng chỉ có một, chính là Lan Vương Thường Sơn Âm. Chỉ cần giết chết hắn, thắng lợi chính là chúng ta. Chúng ta còn có hy vọng lật bàn. Ánh mắt Bối Thảo Xuyên lóe lên tinh quang. Vừa quan sát chiến trường, vừa không quên cổ vũ sĩ khí của người bên cạnh. Đám gia lão Trịnh gia đã bị ông ta thuyết phục, tộc trưởng Bối gia nói không sai, nhưng khi nào thì chúng ta tấn công? Bối Thảo Xuyên nheo mắt, phải kiên nhẫn. Lan Vương là người vô cùng cẩn thận, chỉ đến tiền tuyến mới điều động vạn Lan Vương sói mai rùa, nhưng luôn giữ vạn thú vương sói gió bên cạnh. Lực phòng ngự của hắn khá đầy đủ. Tuy thực lực của chúng ta mạnh, nhưng cơ hội đột kích chỉ có một lần. Một khi không thành công, chúng ta chỉ còn lại một đường cường công. Đến lúc đó, chúng ta không còn con đường nào có thể thủ. Bị hãm trong thủy triều đàn sói, cơ hội giết chết Thường Sơn Âm lại càng mong manh. Đến lúc này, trên chiến trường lại bộc phát một trận đối chiến kịch liệt trước nay chưa từng có. Các loại công kích đủ mọi màu sắc, tràn ngập trên không chiến trường. Tiếng nổ ầm ầm không dứt bên tai. Nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng mọi người đều thắt lại. Trên chiến trường như thế, cho dù là cổ sư tam chuyển cũng trở nên vô cùng nhỏ bé, chỉ có cổ sư tứ chuyển, ngũ chuyển mới là trụ cột. Đại nhân, bây giờ là thời cơ ra tay tốt nhất của chúng ta. Một vị gia lão bỗng nhiên đề nghị. Không vội. Bối Thảo Xuyên khoát tay. Cuộc chiến kéo dài được một lúc, lúc này lại có gia lão không nhịn được, tộc trưởng đại nhân, đã đến lúc rồi. Thừa dịp các cổ sư các gia đang khôi phục chân nguyên, chúng ta tiến lên, tất có thể giết bọn chúng trở tay không kịp. Không, mục tiêu của chúng ta chỉ có một, đó chính là Thường Sơn Âm. Mặc dù trận đối chiến vừa rồi rất kịch liệt, nhưng đàn sói bên cạnh Thường Sơn Âm lại càng nhiều. Bối Thảo Xuyên lập tức bác bỏ. Sau đó, Phương Nguyên đột nhiên ra tay, nhảy bén bắt lấy chiến cơ, đánh một đoạn tường thành đổ sụp. Đây là phát triển mang tính then chốt. Phòng tuyến Bùi Gia rốt cuộc đã bị xé một lỗ hổng. Rất nhiều sói hoang chen chúc chạy vào, đồng thời vạn Lan Vương sói mai rùa cũng chạy theo. Lần này không xong rồi, phòng tuyến đã bị vỡ. Đàn sói đã triển khai thế công, cục diện Bùi Gia đang gặp nguy hiểm, đại nhân, chúng ta mau ra tay thôi. Nếu còn không ra tay, Bùi Gia sẽ xong đời. Bây giờ ra tay, chúng ta còn có thể cứu vãn cục diện này. Không. Bối Thảo Xuyên đứng dậy, ánh mắt lấp lóe tinh mang, trong lòng tràn ngập vui sướng. Chiến cơ mà ông ta đang chờ đợi rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Chương 623, Bình Yên rút lui, 2, chỉ cần phòng tuyến Bùi Gia bị công phá, Thường Sơn Âm tất sẽ thôi động đàn sói, tấn công quy mô doanh địa Bùi Gia. Cứ như vậy, lực lượng phòng ngự bên cạnh hắn sẽ giảm xuống, từ đó tạo cơ hội tập kích cho Bối Thảo Xuyên ông ta. Nếu bây giờ ra tay, chỉ khiến cho Thường Sơn Âm kịp thời phát hiện, thu nạp đàn sói, chiến cuộc sẽ một lần nữa lâm vào giằng co. Sau khi bại lộ, chúng ta sẽ mất đi cơ hội chém giết quý giá. Ba nhà chúng ta liên minh, dựa vào cái gì tổn thất của Bùi Gia ít hơn chúng ta chứ? Lan Vương cẩn thận như vậy, tuyệt không phải là nhân vật dễ đối phó. Chỉ có dùng Bùi Gia làm mồi nhử, để hắn nhấm nháp tư vị thắng lợi. Khi hắn buông lỏng cảnh giác, đó mới là cơ hội để chúng ta giết chết hắn. Trong nháy mắt, trong đầu Bối Thảo Xuyên suy nghĩ thật nhanh, tâm tư chuyển động vài vòng. Nhưng ngoài miệng ông ta lại không nói thẳng như vậy, chờ thêm lát nữa, chúng ta tuyệt không thể rối loạn. Chúng ta hãy tin vào Bùi Yến Phi. Dù sao ông ta cũng là mãnh tướng nổi danh Bắc Nguyên. Các người cho rằng thực lực của ông ta chỉ có bấy nhiêu. Một đám cổ sư tam chuyển nghe xong, miễn cưỡng dừng bước. Bối Thảo Xuyên vừa dứt lời, Bùi Yến Phi đã thi triển sát chiêu Kim Hồng Nhất Kích. Tiếng nổ mãnh liệt, hào quang sáng chói khiến cho tất cả mọi người phải giơ tay che mắt mình lại. Đợi ánh sáng tiêu tán, vạn Lan Vương sói mai rùa bị trọng thương, Bùi Yến Phi thì lơ lửng bên trên phế tích, sắc mặt tái nhợt. Mạnh thật! Chỉ một kích nhưng đã đả thương được vạn thú vương. Đây là sát chiêu của Bùi Yến Phi, quả nhiên ghê gớm. Vẫn là tộc trưởng Bối Gia lợi hại. Nhìn thấy rõ toàn bộ cục diện, lão phu xin lĩnh giáo. Các gia lão biểu hiện sự sợ hãi và thán phục đối với chiến lực của Bùi Yến Phi, đồng thời tán thưởng sự anh minh của Bối Thảo Xuyên. Khóe miệng Bối Thảo Xuyên khẽ động. Ông ta ngược lại càng muốn Bùi Yến Phi không thủ được nơi này. Vẫn còn cơ hội, nhưng phải chờ thêm một lát. Bùi Yến Phi thi triển sát chiêu cường đại như thế, nhất định đã hao tổn chân nguyên rất nhiều. Nhìn sắc mặt của ông ta, hiển nhiên bản thân cũng không dễ chịu. Chỉ cần vạn Lan Vương sói gió ở bên cạnh Thường Sơn Âm, Lan Vương sẽ đứng ở thế bất bại, Bùi Gia vẫn ở thế hạ phong. Nếu đàn sói đánh vào doanh địa Bùi Gia, chúng ta sẽ có kế hoạch mới. Nếu Bùi Yến Phi chiếm ưu thế, ta sẽ bỏ đá xuống giếng, tiến hành phối hợp, cho Thường Sơn Âm một kích trí mạng. Bối Thảo Xuyên suy nghĩ như điện quang hỏa thạch. Trong nháy mắt đã điều chỉnh kế hoạch. Ta còn có cơ hội, còn có hy vọng, nhưng giờ phút này không thể bối rối, phải ổn định, phải kiên nhẫn. Chỉ cần giết chết Thường Sơn Âm, lật bàn thì không nói, thanh danh của ta cũng sẽ vang dội. Sau khi đầu nhập vào Lưu Văn Vũ, ta sẽ được coi trọng nhiều hơn, dành càng nhiều cơ hội cho gia tộc. Bối Thảo Xuyên không ngừng động viên bản thân. Nhưng vào lúc này, con ngươi của ông ta đột nhiên co rụt lại, chửi bậy một câu, mẹ kiếp. Các gia lão vội vàng nhìn hắn, ánh mắt kinh ngạc. Cho đến nay, mặc dù thế cục không tốt, nhưng Bối Thảo Xuyên đều tính toán kỹ càng. Ung dung tự tin, vì sao lại thất thố như vậy? Bối Thảo Xuyên không chú ý đến ánh mắt của người khác. Ông ta nhìn chằm chằm vào chiến trường, lẩm bẩm, tại sao Thường Sơn Âm lại lựa chọn rút lui vào lúc này? Lan Vương rõ ràng đang ở thế thượng phong, mặc dù Vạn Lan Vương sói mai rùa bị trọng thương nhưng chưa chết. Trong tay hắn vẫn còn một con Vạn Thú Vương sói gió. Trái lại Bùi Yến Phi đã như nỏ mạnh hết đà. Quan trọng nhất là, phòng tuyến doanh địa Bùi Gia đã bị xé thành lỗ hổng. Chỉ cần dồn sức đánh vào lỗ hổng này, áp lực phòng thủ của Bùi Gia sẽ tăng lên mấy lần, rất có thể sẽ không còn phòng thủ được. Chỉ khi nào đàn sói có quy mô xâm lấn doanh địa Bùi Gia, Bối Thảo Xuyên ông ta mới có thể thừa cơ tập kích, cho Lan Vương một kích trí mạng sau lưng. Nhưng bây giờ, hắn lại rút lui. Vì sao Thường Sơn Âm lại rút lui, lúc này Bối Thảo Xuyên không kịp suy nghĩ nhiều. Ông ta vô cùng khẩn trương, gương mặt vốn ung dung hiện lên sự kinh hoàng. Bây giờ thực lực Lan Vương rất hùng hậu. Một khi rút lui, kế hoạch nhẫn nhịn của ông ta còn chưa bắt đầu đã muốn chết non. Hỏng bét hơn chính là, doanh địa Bối Gia, Trịnh Gia đều đang bị các gia khống chế. Một khi đàn sói lui về, mang hết tù binh và vật tư trong doanh địa đi. Bối Thảo Xuyên xem như đánh mất gia tộc của mình hoàn toàn. Ngay cả gia tộc cũng không còn, chỉ còn lại mấy gia lão bên cạnh, cái danh tộc trưởng của Bối Thảo Xuyên sẽ trở thành trò cười cho tất cả mọi người. Xa thì không nói, sau khi đầu nhập Lưu Văn Vũ, ông ta cũng không được coi trọng. Không được, tuyệt không thể để Thường Sơn Âm cứ như vậy mà rút lui dễ dàng như thế. Một khi hắn rút lui, hy vọng lật bàn nào cũng không có. Bối Thảo Xuyên hô to trong lòng. Ông ta bỗng đứng dậy, quát lớn, các vị, không thể đợi thêm được nữa. Thường Sơn Âm đã chống đỡ hết nổi, bọn chúng muốn rút lui. Bây giờ là lúc chúng ta đánh chó mù đường, giết Lan Vương, đoạt lại gia tộc. Đám gia lão bên cạnh ông ta cũng nhìn thấy được tình huống trên chiến trường. Bối Thảo Xuyên đã khiến cho tinh thần bọn họ phấn chấn, chiến ý bừng bừng. Giết! Thường Sơn Âm, ngươi chạy không thoát đâu. Lan Vương, có ngon đại chiến 300 hiệp với ta. Một đám cổ sư tam chuyển dưới sự dẫn đầu của Bối Thảo Xuyên, triển khai tập kích mặt sau đại quân các gia. Hừ, quả nhiên đã xuất hiện. Phương Nguyên đã sớm có đoán trước, nhìn thấy những người này, cũng không cảm thấy bối rối. Hắn biết rõ, đám người Bối Thảo Xuyên không quay trở lại doanh địa nhà mình. Chỉ có hai khả năng. Một là tập kích đại bản doanh các gia, áp dụng trả thù. Hai là gấp rút tiếp viện Bùi Gia. Nếu cả ba doanh địa đều bình an vô sự, như vậy những người này nhất định đang tiềm phục chung quanh chiến trường. Nếu Phương Nguyên công kích doanh địa Bùi Gia, cùng chết với Bùi Yến Phi, trong lúc mấu chốt, thế tất hai mặt thù địch. Bởi vậy rút lui mới là hành động sáng suốt. Chỉ là những người này rất kiên nhẫn, đến bây giờ mới bị ta bức ra, có thể thấy được bọn họ toan tính không nhỏ. Phương Nguyên cưỡi trên người Bạch Nhãn Lang, biểu hiện bình tĩnh. Cả đám người các gia không khỏi bối rối. 12 người Bối Thảo Xuyên người nào cũng đều là cao thủ, công kích đến, một đường đánh đâu thắng đó, mang đến áp lực thật lớn cho bọn họ. Thái thượng gia lão đại nhân, bây giờ phải làm thế nào cho tốt? Các quan hỏi. Vội cái gì chứ, cứ nghe lệnh ta rút lui là được. Phương Nguyên cười lạnh. Rút lui trên sa trường, mạo hiểm rất lớn, rất có thể trong lúc rút lui bị địch nhân truy sát, từ rút lui chuyển thành tan tán. Nhưng kiếp trước Phương Nguyên đã trải qua biết bao chiến trận, đàn sói trong tay thích hợp đoạn hậu nhất. Năng lực rút lui bình yên giữa áp lực hai phe, hắn vẫn phải có. Hắn điều Lan Vương sói mai rùa đến bên cạnh mình, thu nạp đàn sói, đưa Bách Lan Vương, Thiên Lan Vương về lại đại quân. Những loại sói bình thường lưu lại bọc hậu, tiêu hao chân nguyên của truy binh. Quả nhiên, một lát sau, thế xông lên của đám người Bối Thảo Xuyên chậm lại, bắt đầu sử dụng chân nguyên bên trong không khiếu. Thật ghê tởm, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn Thường Sơn Âm rút đi sao? Bối Thảo Xuyên cắn nát môi, mở to mắt đỏ bừng, vạn phần không cam lòng. Bùi Yến Phi, ngươi còn chưa xuất thủ sao? Nếu tối nay không giữ lại được tính mạng của Lan Vương, ba nhà chúng ta làm sao còn mặt mũi tham gia đại hội anh hùng? Bối Thảo Xuyên gọi. Bùi Yến Phi hừ lạnh. Ông ta không phải mãng phu. Ông ta biết Bối Thảo Xuyên bây giờ mới tập kích, chính là muốn đem Bùi gia ra làm mồi nhử. Nhưng ông ta thật sự không muốn buông tha cho Lan Vương Thường Sơn Âm. Trận chiến này, các gia lấy một địch ba. Nếu toàn thân trở ra, đây là sự kiện nhất chiến thành danh, đạp ba nhà bọn họ xuống dưới chân. Còn nữa, Bùi gia thương vong thảm trọng. Thâm cừu đại hận này làm sao mà không báo được. Nghĩ đến đây, Bùi Yến Phi lập tức có quyết định. Chương 624, ảnh hưởng, một, cổ đập nội dìm thuyền ngũ chuyển. Ao ao ao. Rất nhiều chân nguyên đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng bổ sung cho không khiếu đã khô cạn của ông ta. Thường Sơn Âm, ngươi nạp mạng đi. Ông ta hét lớn một tiếng rồi chạy đến. Đám người các gia nhất thời bối rối. Phương Nguyên mỉm cười, hỏi xung quanh, người này là ai? Các quan thật sự bội phục sự trấn định của Phương Nguyên trong lòng, sự bối rối tiêu tán hơn phân nửa, trầm giọng đáp, tộc trưởng Bối gia Bối Thảo Xuyên. Bối Thảo Xuyên, Bùi Yến Phi. Ha ha, loạn thế xuất anh hùng, đúng là không tệ, không tệ. Phương Nguyên cao giọng đánh giá. Âm thanh vang vọng cả bầu trời đêm. Sau đó, hắn nhảy xuống Bạch Nhãn Lan, chuyển sang một con sói lưng còng. Bạch Nhãn Lan nhảy vọt mấy bước, cùng với Vạn Thú Vương sói gió, Vạn Lan Vương sói mai rùa sóng vai đứng chung cùng một chỗ. Đó là... Bối Thảo Xuyên ngừng lại, con ngươi đột nhiên co rụt. Sắc mặt Bùi Yến Phi tái xanh, cực kỳ khó coi. Bạch Nhãn Lan chính là dị thú, chiến lực có thể sánh ngang với Vạn Thú Vương. Trước đó bọn họ quá chú ý Phương Nguyên, không để ý đến Bạch Nhãn Lan. Bây giờ Bạch Nhãn Lan chủ động đứng ra, thân phận lập tức bại lộ. Đúng là ghê tởm. Bùi Yến Phi nghiến răng ken két. Bất đắc dĩ ngừng truy kích. Nếu Phương Nguyên chỉ còn con Vạn Thú Vương sói gió thì còn dễ nói, nhưng bây giờ lại xuất hiện một con Bạch Nhãn Lan, thực lực như vậy đủ để ngăn chặn truy kích, thậm chí còn có khả năng phản công. Bùi Yến Phi không dám mạo hiểm, đẩy Bùi gia vào hiểm cảnh. Ông ta lựa chọn dừng tay. Bên này, Bối Thảo Xuyên cũng bất đắc dĩ dừng lại. Ông ta nhìn đại quân rút lui trong bình yên, trong lòng ngoại trừ sa sút tinh thần còn có một cảm giác lạnh, Lan Vương Thường Sơn Âm, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu ác chủ bài. Gió đêm gào thét dần dần ổn định lại, sương mù nồng đậm bắt đầu phủ đầy bụi cỏ dại bên chân. Đại quân các gia chậm rãi đi dọc bờ hồ Nguyệt Nha. Từ trong chiến trường thuận lợi rút lui, trong lòng bọn họ vẫn còn lưu lại chiến ý nóng rực. Mặc dù cuối cùng vẫn không đánh hạ Bùi gia, nhưng trận chiến này đã triệt để tạo ra uy phong. Người nào của các gia cũng hưng phấn trò chuyện với nhau. Trận chiến này thật sự đánh quá sung sướng. Ba nhà cậu thí kia lại muốn tìm các gia chúng ta gây phiền phức, thật sự là muốn chết. Hừ, cái gì Trịnh gia, Bối gia, Bùi gia, chẳng qua cũng chỉ thế thôi. Bây giờ doanh địa Bối gia, Trịnh gia đều bị chúng ta công chiếm. Bùi gia thương vong cũng rất thảm trọng. Trận chiến tối nay đã giúp các gia chúng ta danh dương Bắc Nguyên. Lấy lực của một nhà đánh liền ba nhà, chiến tích hào hùng như vậy đủ để đám cổ sư các gia cảm thấy tự hào, kiêu ngạo. Cũng may chúng ta có Lan Vương Thường Sơn Âm đại nhân. Một vị cổ sư cảm khái nói. Lời này lập tức dẫn đến sự hưởng ứng của những người chung quanh. Đúng vậy. Nếu không có đàn sói liều mạng đằng trước, các gia chúng ta nhất định sẽ thương vong thảm trọng. Đây chính là chỗ lợi hại của cổ sư nô đạo. Khó trách rất nhiều thế lực cho dù phải thắt lưng buộc bụng cũng phải bồi dưỡng được một hai vị cổ sư nô đạo. Lan Vương đại nhân đã trở thành thái thượng gia lão của tộc ta. Bây giờ đã trở thành người một nhà với chúng ta rồi. Thật sự là vinh hạnh khi có Lan Vương đại nhân bên cạnh chúng ta. Trận chiến này khiến cho uy vọng của Phương Nguyên bay vụt lên một trình độ tương đối cao trong lòng người các gia. Phương Nguyên một lần nữa cưỡi trên lưng Bạch Nhãn Lan, bên cạnh là tộc trưởng và một đám gia lão các gia. Là thái thượng gia lão, Phương Nguyên thậm chí có quyền bãi nhiệm chức tộc trưởng của các quan. Đương nhiên, các quan là một quân cờ rất biết nghe lời, Phương Nguyên cũng không định thay thế y. Đại quân trở lại doanh địa Trịnh gia đầu tiên. Ở đó, cổ sư các gia đã sắp xếp xong xuôi, do 30 con ốc sên Lam Điền xếp thành một hàng dài vận chuyển những con sên này được gọi là cổ ốc sên, giống như ốc sên thoát xác. Nó là cổ tam chuyển, hình thể còn gấp 3 lần một con voi, toàn thân màu lam trong suốt như nước, bên ngoài còn có những hạt thủy tinh tròn màu lam, là loại cổ vận chuyển tốt nhất. Sử dụng những con cổ ốc sên Lam Điền này để vận chuyển vô cùng thuận tiện. Bọn chúng tiêu hao rất ít chân nguyên. Cổ sư chỉ cần nhét vật phẩm vào trong cơ thể bọn chúng là được. Cổ ốc sên Lam Điền không có năng lực công kích. Sau khi nuốt vật phẩm, hình thể của nó cũng sẽ to lớn hơn. Hiện tại hình dáng của 30 con ốc sên Lam Điền đã to gấp 5 lần ban đầu, ngay cả Vạn Lan Vương cũng không bằng một nửa của bọn chúng. Nhưng cho dù vậy, bên trong doanh địa Trịnh gia vẫn còn lại một phần vật tư nhỏ chưa trang bị xong, chỉ có thể tạm thời lưu lại trong doanh địa. Gia lão ở lại đã đưa lên một bản danh sách thống kê. Phương Nguyên xem qua, đúng là phong phú vô cùng. Chúng ta phát tài rồi. Đám người các quan vui mừng nói. Lần này đúng là phất nhanh thật. Cướp đoạt nhiều tài sản như thế, các gia chúng ta đã sắp sửa trở thành gia tộc cỡ lớn rồi. Những ngày này, chúng ta nhất định phải để cao cảnh giác, tăng cường đề phòng, phòng ngừa thế lực chung quanh đỏ mắt. Nhưng chúng ta xử lý đám cổ sư đầu hàng như thế nào đây? Dựa theo lệ cũ, bọn họ chính là cổ sư nô lệ. Nhưng chúng ta không có nhiều cổ nô lệ như thế. Đám người các gia không khỏi buồn rầu. Các gia chỉ là gia tộc cỡ trung, nội tình yếu kém. Nếu là gia tộc cỡ lớn, năng lực tiêu hóa chiến quả sẽ mạnh hơn nhiều. Một nhóm người ở lại hiệp trợ phòng thủ. Phương Nguyên căn dặn, nếu đại quân Bùi gia chạy đến, cứ từ bỏ doanh địa Trịnh gia, chủ động rút lui bảo tồn thực lực. Đại quân các gia mang theo 30 con cổ ốc sên Lam Điền cùng rất nhiều tù binh tiếp tục trở về. Sau khi đến doanh địa Bối gia, đội ngũ dừng lại. Khi lên đường, quy mô của đội ngũ lại khổng lồ thêm mấy lần. Trở lại doanh địa các gia, các chiến sĩ của các gia được gia tộc các gia nhiệt liệt hoan nghênh chào đón. Tiếng hoan hô vang tận mây xanh, ánh sáng bình minh chiếu sáng trên mỗi gương mặt người các gia. Trái lại, gương mặt của những tù binh, người thì như chết cha chết mẹ, người thì chết lặng. Hai bên hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Phương Nguyên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Một đường lui về. Hắn cũng lo lắng Bùi gia sẽ truy kích. Xem ra Bùi Yến Phi vẫn cố kỵ an nguy của gia tộc, tiết trẻ binh lực, không tiếp tục chủ động xuất kích. Nếu không, trên đường trở về, ta nhất định sẽ gặp nhiều phiền phức. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là do ta thả con Bạch Nhãn Lan ra, cho thấy thực lực, để bọn họ nghĩ rằng ta vẫn còn một chiến lực ngang ngửa Vạn Thú Vương. Nhưng trên thực tế, Bạch Nhãn Lan của Phương Nguyên chỉ là do hắn dùng cổ tam canh thúc lớn mà thôi. Trên người nó hoàn toàn không có một con giả cổ ký sinh nào. Đây là thế giới của cổ. Không có giả cổ, Bạch Nhãn Lan thậm chí ngay cả Thiên Lan Vương cũng đánh không lại. Nếu chiến đấu chân chính, Bạch Nhãn Lan cũng chỉ là một con sói hoang mà thôi. Nếu Bùi Yến Phi, Bối Thảo Xuyên không bị hù sợ, tiếp tục triển khai truy sát, Phương Nguyên sợ rằng sẽ gặp phiền phức. Hắn đã phát huy 120 phần chiến lực của đàn sói trong tay. Tu hành lực đạo cũng chỉ vừa mới cất bước, toàn thân trên dưới chỉ có 30 quân lực đạo. Phương diện hồn phách còn chưa đạt đến trình độ thiên nhân hồn. Thực lực trong tay ta vẫn còn khá yếu kém. Tối nay chiến liên tục 3 trận, lại càng giật gấu vá vai. Bây giờ đã tạm thời an toàn, Phương Nguyên kiểm tra lại đàn sói một chút. Đàn sói vốn từ 6 vạn, tử thương thảm trọng, số lượng còn lại chưa đầy một nửa. Tổn thất lớn nhất là hắn đã mất một con Vạn Thú Vương. Phương Nguyên có 3 con Vạn Lan Vương, nhưng sau trận chiến tối nay, Vạn Thú Vương sói đêm tự chiến sa trường, Vạn Lan Vương sói mai rùa bị thương cực nặng. Mặc dù thương thế đã ổn định lại nhưng đã hôn mê. Toàn thân Vạn Thú Vương sói gió vết thương chồng chất, giả cổ trên người mất đi cũng không ít, chiến lực trượt dài thảm hại. Chương 625, ảnh hưởng, 2, nhưng Phương Nguyên cũng không hối hận. So sánh với thu hoạch, những tổn thất này thật sự đáng giá. Không nói đến số lượng chiến lợi phẩm khổng lồ, chỉ nói đến mục đích tác chiến lần này của Phương Nguyên, toàn bộ đã đạt được. Chủ động xuất kích, lấy một chọi ba, tin rằng không bao lâu sau, danh tiếng Lang Vương Thường Sơn Âm một lần nữa vang vọng Bắc Nguyên, được người ta bàn tán khắp nơi. Điều này sẽ có trợ giúp không nhỏ trong việc đối phó với Bạch Vân Sinh trong lần tham gia Đại hội Anh hùng sắp đến. Còn nữa, đám sói hoang chết đi cũng đã được Phương Nguyên lợi dụng đầy đủ. Hồn phách của bọn chúng, phần lớn đã được Phương Nguyên thu thập, chỉ chờ đổ vào núi đảng hồn mà thôi. Trận chiến tối nay đã triệt để tạo ra uy phong và hung danh của ta. Tin rằng nó sẽ có lực chấn nhiếp đầy đủ các thế lực khác đang rắp tâm. Các gia có thể nghỉ ngơi lại sức, còn ta cũng có được khoảng thời gian yên tĩnh khuếch trương đàn sói, tiếp tục tu lan nhân hồn, đồng thời chuẩn bị cổ trùng ngũ chuyển cho phương diện nô đạo. Nằm trên giường, Phương Nguyên dần dần lên kế hoạch hết cho mọi việc. Bên ngoài cổ phòng, tiếng hoang hô của gia tộc các gia vẫn còn, càng lúc càng lớn. Phương Nguyên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn cảm thấy mệt mỏi. Một đêm chiến liền ba trận, thao túng nhiều đàn sói tiến hành đối kháng và công phạt kịch liệt đã tiêu hao rất nhiều tinh thần của hắn. Hồn phách của hắn rã rời, sự mệt mỏi tràn ngập toàn bộ thể xác và tinh thần của hắn. Trong lúc hắn bình yên chìm vào giấc ngủ, một trận sóng to gió lớn đã lan đến ven hồ Nguyệt Nha. Sáng sớm, tất cả thủ lĩnh của bộ tộc đang tạm thời dừng lại ven hồ để chỉnh đốn đội ngũ đều nhận được tin tức liên quan đến trận chiến này. Người hoài nghi cũng có, người kiên kỵ cũng có, người hoảng sợ cũng có, người phẫn nộ cũng có. Nhưng mặc kệ là loại phản ứng nào, nhất thời, các gia và Lang Vương Thường Sơn Âm đã trở thành tiêu điểm thảo luận của các phương. Vốn cứ tưởng rằng chó mèo, không ngờ lại là đầu báo. Hai mắt tộc trưởng Ung Gia nhìn chằm chằm vào tờ tình báo trong tay, trầm ngâm một hồi, lúc này mới cảm khái thở dài một tiếng. Ông ta vốn muốn tọa sơn quan hổ đấu. Nếu tình huống cho phép, cũng muốn ngư ông đắc lợi một phen. Nhưng lại không nghĩ đến các gia dưới sự dẫn dắt của Phương Nguyên, một đêm đánh thẳng ba nhà, diệt hai nhà trong số đó, đánh Bùi gia tổn thất nghiêm trọng. Tộc trưởng Bối gia Bối Thảo Xuyên trở thành chó nhà có tang, tộc trưởng Trịnh gia tự chiến sa trường, còn mãnh tướng hiếm có của Bắc Nguyên Bùi Yến Phi đã rơi xuống một cảnh giới. Đây thật sự là cả gan làm loạn, quá mức hung tàn. Ngay cả mưu sĩ của tộc trưởng Ung Gia là Ung Đức Đạo sau khi xem xong bản báo cáo này cũng không khỏi biến sắc, cảm khái liên tục. Các gia cứ như vậy mà bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, chủ động xuất kích, ba nhà bị đánh đến trở tay không kịp, hai nhà bị diệt, một nhà bị trọng thương. Hành động này đã phá hư quy củ một cách nghiêm trọng, phá tan ranh giới cuối cùng. Bọn họ không sợ các bộ tộc khác liên hợp thảo phạt sao? Ung Đức Đạo tức giận nói. Hành vi xâm lược điên cuồng của các gia, ngay cả ông ta cũng cảm thấy bất an. Đúng lúc này, ngoài cửa có một cổ sư đưa vào một phong thư. Đây là thư các gia gửi cho tất cả các thế lực bên bờ hồ Nguyệt Nha. Thư là do các quan đích thân viết, nói đến ba nhà mưu đồ làm loạn, các gia chỉ vì bảo vệ bản thân, khi đó mới bất đắc dĩ phản kích để tự vệ. Trong thư cũng có ghi tiền căn hậu quả liên quan đến Nghiêm gia và ân oán năm đó của Thường Sơn Âm. Thì ra năm đó Thường Sơn Âm bị người ta hãm hại, lúc đó mới lấy sức của một người đấu với đám người cắp độc cốt. Lần này hắn xuất thế chính là báo thù gia tộc. Còn Thường gia đã phụ thuộc công tử Lưu Văn Vũ, Nghiêm gia lại có quan hệ thông gia với Lưu Văn Vũ, không hiểu được ân oán này, liền đến Thường Sơn Âm cầu cứu, lúc này mới dẫn đến một loạt sự kiện về sau. Sau khi Uông Đức Đạo đọc thư xong, gương mặt âm tình bất định, lại càng phẫn nộ hơn. Thường Sơn Âm đang dùng ân oán cá nhân để giết hại kẻ vô tội, có đáng là anh hùng Bắc Nguyên gì chứ? Tộc trưởng Ung Gia lại lạnh nhạt, nói trúng vào điểm mấu chốt, nhưng cứ như vậy, các gia lại có lý do chính đáng để xuất binh. Mặc dù lý do hơi gương ép nhưng lại là tấm màn che thích hợp. Các gia có Thường Sơn Âm che chở, đại thắng ba nhà, thực lực nhất định bành trướng kịch liệt. Bộ tộc khác nhìn thảm cảnh của ba nhà như thế, khả năng liên hợp thảo phạt các gia sẽ không cao. Uông Đức Đạo gật đầu, vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm như thế nào? Động tác của Lang Vương quá nhanh, bây giờ chiến cuộc đã định, chúng ta không có cơ hội nhúng tay. Hay, ta đã đánh giá thấp Lang Vương rồi. Tộc trưởng Uông Gia thở dài một tiếng. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng báo cáo, nói tộc trưởng Bối Gia Bối Thảo Xuyên cùng với một đám gia lão đến bái kiến tộc trưởng Ung Gia. Bối Thảo Xuyên? Hắn ta đến để làm gì? Tộc trưởng Ung Gia lập tức cau mày. Ung Đức Đạo nhắc nhở, tộc trưởng đại nhân, hẳn ngài đã quên, trước đó Bối Gia đã cử gia lão đến mời tộc ta tham gia liên minh. Bây giờ vị gia lão kia vẫn còn ở chỗ của chúng ta. Tộc trưởng Ung Gia vỗ trán, ồ, ta suýt chút nữa quên mất. Ta có nói khoản đãi ông ta 3 ngày, hôm nay chính là ngày thứ 3. Ta không tiện gặp mặt Bối Thảo Xuyên, ngươi đi tiếp đãi hắn ta đi, nói hôm nay ta đang đến giai đoạn luyện cổ quan trọng, không thể xuất quan. Bối Thảo thằng vẫn luôn được Ung Gia thịnh tình khoản đãi 3 ngày qua, nhưng ông ta vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Trong khoảng thời gian này, ông ta mấy lần cầu kiến, nhưng đều bị tộc trưởng Ung Gia từ chối. Khi nhìn thấy Bối Thảo Xuyên, Bối Thảo thằng bất ngờ, tộc trưởng đại nhân, còn có chư vị gia lão, tại sao các người lại đích thân đến đây? Không đợi bọn họ trả lời, Bối Thảo thằng đã ấy nấy nói, các vị, tại hạ lần này đã cô phụ sự tín nhiệm của mọi người. Tộc trưởng Ung Gia vẫn luôn từ chối, không chịu gia nhập liên minh. Nhưng không sao, dựa vào thực lực 3 nhà chúng ta, đối phó các gia vẫn dư xài. Gia lão Bối Gia nghe xong, người thì run rẩy, người thì âm trầm. Trong lòng Bối Thảo Xuyên cảm thấy đắng chát. Nhất thời, ông ta không biết nên mở miệng như thế nào. Có nên nói rõ mọi chuyện cho vị gia lão này nghe không? Một buổi tối 8 ngày sau đó. Sao trời lốm đốm, gió đêm phất phơ. Phương Nguyên cưỡi bạch nhãn lang, đang chờ đợi. Các quan đứng bên cạnh hắn, báo cáo tình huống của những ngày gần đây, 8 ngày qua, có rất nhiều bộ tộc cỡ vừa và nhỏ lên đường tham gia đại hội anh hùng. Bây giờ, ở lại bờ Hồ Nguyệt Nha chỉ còn một số bộ tộc cỡ lớn mà thôi. Bối Thảo Xuyên, Bùi Yến Phi là những người đầu tiên rời đi. Phương Nguyên điều chỉnh tư thế ngồi, trước đó chúng ta chủ động xuất chiến, đánh bại 3 nhà này, khiến bộ tộc các phương càng thêm kiên kỵ. Cộng thêm đại hội anh hùng sắp đến, bọn họ lên đường cũng là chuyện bình thường. Còn những bộ tộc cỡ lớn, gia đại nghiệp đại, phải cần cẩn thận hơn. Thường bọn họ sẽ tham gia vào phần sau của đại hội anh hùng. Thái thượng gia lão luôn nhìn rõ mọi việc, đúng là như vậy. Các quan lập tức nịnh bợ. Phương Nguyên cười lớn, bờ Hồ Nguyệt Nha phong cảnh ưu mỹ, tộc ta cứ tạm thời lưu lại đây, không nên di chuyển, nhân dịp này tiêu hóa chiến quả mới tốt. Vâng, đại nhân. Các quan thở phào một hơi. Trước đó bọn họ thương lượng cũng là suy nghĩ này. Bây giờ các gia đang ăn quá no, đi đường không nổi. 8 ngày qua, bọn họ đều thâu đêm suốt sáng khuếch trương doanh địa, hợp nhất tù binh, thống kê vật tư, thực lực từng bước tăng vọt. Đàn sói nước vẫn còn ở chỗ cũ đúng không? Phương Nguyên hỏi. Vâng, thuộc hạ điều động cổ sư trinh sát nhiều lần tìm hiểu. Đàn sói nước có quy mô 5.000 con. Ban đêm, bọn chúng sẽ tiến vào hồ nước nghỉ ngơi. Đại nhân, không cần cổ sư bảo vệ sao? Chương 626, tính toán địa linh. Phương Nguyên hừ lạnh, kiêu ngạo lên tiếng, có đàn sói ở đây, Thường Sơn Âm ta còn cần người khác bảo vệ sao? Các quan nghe trong giọng nói của Phương Nguyên có chút không vui, vội vàng không người tránh đường, vãn bối chúc thái thượng gia lão thu hoạch hết đàn sói nước, thuận buồm xuôi gió. Được rồi, ngươi hãy lo chủ trì mọi việc trong tộc, không có ta tọa trấn, ngươi phải chú ý đám cổ sư đầu hàng nhiều hơn. Vâng, đại nhân. Phương Nguyên để lại vạn lang vương sói gió, dẫn vạn lang vương sói mai rùa yếu ớt và 1.800.000 con sói hoang rời khỏi doanh địa. Bắt đầu đi săn. Hắn mở tấm bản đồ các gia đã dò xét trước đó, dựa theo chỉ dẫn đến bên cạnh hồ nước. Sói nước sinh hoạt trong đầm nước, lấy cá làm thức ăn. Ngẫu nhiên khi quá đói, chúng sẽ lên bờ nuốt những con thỏ, chuột đất để no bụng. Đàn sói đến, lập tức khiến cho đàn sói nước phải cảnh giác. Để bảo vệ gia viên đằng sau, đàn sói nước kết thành đội dũng mãnh leo lên bờ, mắt nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Mặt Phương Nguyên vẫn không biểu cảm, ngồi ngay ngắn trên lưng bạch nhãn lang, tay nhẹ vung lên, lập tức khiến cho vô số sói hoang gào thét kêu lên, lao thẳng đến sói nước. Sói nước phản kháng, hai bên cuốn thành một đoàn. Cổ sói tru. Cổ lang yên. Phương Nguyên ở đằng sau nhiều lần ra tay, khống chế cục diện vững vàng trong tay mình. Quy mô đàn sói của hắn nhiều hơn, rất nhanh đã đánh bại đàn sói nước.

Khụ khụ. Miệng và mũi của Phí Thanh liên tục tràn ra máu màu xanh lục, tiểu tài, con phải giữ lấy tính mạng. Tương lai nếu có khả năng tiến vào Phúc Địa Vương Đình hãy đi vào lầu Chân Dương 88 góc, nhận lấy ân trạch mà tổ tiên Cự Dương lưu lại cho hậu nhân. Chỉ có như vậy, con mới có thể báo thù rửa hận cho ta. Cha! Đi nhanh đi, không đi sẽ không kịp đâu. Phí Thanh đẩy con trai mình, Phí Tài lùi về phía sau vài bước, nhìn phụ thân đầy bất lực, trên mặt giàn giụa nước mắt. Đi mau! Phí Thanh quát! Phí Tài vươn tay lau hết nước mắt, nhưng nước mắt lại tiếp tục đua nhau rơi. Nó cắn chặt răng, quay đầu bỏ chạy. Con của ta, cha đã cố hết sức rồi, chỉ mong con có thể chạy thoát khỏi ma chưởng. Phí Thanh ngồi dưới đất, nhìn Phí Tài càng chạy càng xa, hai mắt y dần dần mở lớn. Ngu ngốc, con đứng lại cho ta. Phí Thanh không kìm nén được bật thẳng dậy, hét to với con trai. À, cha. Sau khi Phí Tài chạy được vài bước, nghe thấy tiếng hô của Phí Thanh, chần chừ quay lại.